9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 399, chóc nã hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tiểu chu của Đình Úy Tự đã làm gì? Nàng chẳng qua chỉ là dốc lòng canh cánh, bắt được một tên hung thủ giết người mà thôi. Yên tâm đi, chuyện Trương Nhiên ôm lòng dơ bẩn với Trường Dương công chúa, ta chưa từng để lộ ra ngoài. Hiện nay Tam Hoàng tử đối với Tưởng Yên cũng như thế, ta càng sẽ không để lộ nửa lời. Trường Dương công chúa thanh bạch vô tì, Tưởng Yên chẳng qua là họa vô đơn chí. Các nàng đều là người bị hại, không nên để vấy bẩn bởi những kẻ đê tiện dơ giấy. Lại càng không thể bị những kẻ lòng dạ ti tiện kia mang ra đặt điều bôi nhỏ. Nhát đao vô hình bổ xuống Tam Hoàng tử này. Vốn dĩ chẳng cần thiên hạ ai nấy đều hay, chỉ cần bệ hạ biết là đủ. Lời của Chu Chiêu vừa dứt, chỉ cảm thấy cánh tay nơi eo nàng siết chặt thêm mấy phần. Nàng chẳng cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ Tô Trường Oanh đang nhìn tới. Tiểu Chu đại nhân, Chu Chiêu sợ hắn lại nói ra lời lẽ nào học từ hồ ly tốn tiền, liền vội vã ngắt lời. Tiểu Chu đại nhân sắp bị huynh siết chết rồi, ta có tội gì mà phải chịu cảnh bị Bắc quân Chu lưng? Tô Trường Oanh nghe thế, không nhịn được bật cười thành tiếng. Chu Chiêu dựa sát vào lồng ngực hắn, có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập rộn ràng nơi đó. Nàng mím mím môi, nhất thời tâm trí như bay xa tận đâu. Không biết tên Hàn Tân Trình kia có phải đang thu bạc từ các nương nương trong hậu cung, dạy các nàng 36 kế hấp dẫn thánh thượng chăng? Quả thật là một vụ buôn bán lời lãi gấp 10. Đúng lúc Chu Chiêu đang mải miết nghĩ ngợi lung tung, thì tấm biển lớn trước phủ sở đã hiện ra trước mắt. Vừa mới tiến gần, tiếng tơ nhạc dập dìu đã như xông thẳng vào tai. Chu Chiêu nghe âm tìm vị, lập tức xác định được tiếng đó phát ra từ góc tây nam. Bèn hướng về phía ấy ra dấu tay, rồi quay đầu nhìn về phía A Hoàng và Phàn Lê Thâm. Đấu lạp của A Hoàng khẽ gật, còn Phàn Lê Thâm thì xúc động đến mức lông mi run rẩy. Trong 6 người ở Trường An, Chu Chiêu, Tô Trường Oanh và Chu Yến là thanh mai trúc mã từ thuở bé. Về sau Hoàng trở thành cái đuôi nhỏ của Chu Yến, rồi Chu Yến si mê sở dữ, lại kéo thêm một người nữa, mà nàng Phàn Lê Thâm là người cuối cùng chen chân được vào nhóm. Bình thường nàng nghe kể về những truyền kỳ như ma quỷ của Chu Chiêu không ít, cũng từng cùng nhau đá cầu, ăn uống chơi bời, nhưng chuyện trọng đại như lần này thì là lần đầu tham dự. Ta không mang theo bao bố, Phàn Lê Thâm đầy tiếc nuối kêu lên. Ba người Chu Chiêu cùng lúc quay đầu nhìn nàng. Phàn Lê Thâm lập tức hoàn hồn, cả khuôn mặt đỏ rực như tôm luộc, vội vàng xua tay, sau cùng lấy tay bịt miệng lại. Nàng thật sự quá háo hức được cùng Chu Chiêu trong đêm tối trăng mờ gió lớn mà trùm bao bố đánh người, cho nên nhất thời xúc động buột miệng nói ra. May thay Chu Chiêu lúc này không để tâm đến nàng, chỉ liếc mắt nhìn Tô Trường Oanh. Tiểu phi mã lập tức hiểu ý, ôm lấy Chu Chiêu rồi lao về hướng tây nam. Còn A Hoàng thì không đi theo, mà kéo thấp đấu lạp, men theo một đường vòng, đi vòng ra phía sau góc tây nam ấy. Phàn Lê Thâm hồi thần lại, bước chân nhẹ như mèo, bám sát sau lưng A Hoàng. Không thể bỏ lỡ chuyện ca, CSTH, CS thế này, càng tới gần góc tây nam, âm thanh càng huyên náo, trong tiếng tơ nhạc lại pha thêm tiếng cười đùa, tiếng hò hét khi ném thẻ, tiếng uống rượu đoán chữ. Chẳng bao lâu, một khu viện tráng lệ nguy nga liền hiện ra trước mắt. Viện đó rất lớn, gần như chiếm trọn cả góc tây nam phủ sở, lúc này đang mở yến tiệc. Giữa phòng có đặt một mặt trống lớn, trên mặt trống là ba mỹ nhân khoác y phục mỏng tang, đang quay cuồng nhảy múa. Ở chính giữa ba người đó là một con mãng xà khổng lồ, quấn tròn thân hình, con mãng xà kia thỉnh thoảng lại vươn đầu ra, lè lưỡi lm về phía một cô nương, rồi lại quấn mình quanh thân một cô nương khác, trông mà rợn cả người. Ánh mắt Chu Chiêu xuyên qua đám đông, rơi vào hai người đang ngồi ở vị trí cao nhất, một người mặc trường bào màu tím, phần ngực để mở, tay cầm chén rượu nhỏ, tay còn lại chống đầu nằm nghiêng, mặt mũi phảng phất men say. Bên cạnh có hai vũ cơ quỳ gối, đang xoa bóp chân tay cho hắn, mà người ngồi cạnh hắn là một vị công tử tuấn tú, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh nơi đây. Hắn mặc áo dài văn sĩ màu xanh, ngồi nghiêm chỉnh cầm chén rượu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào con rắn lớn trên mặt trống. Mày cau chặt lại, Chu Chiêu thoáng kinh ngạc, đó là Triệu Dịch Chu. Nàng vừa nhìn thấy, liền chứng kiến Triệu Dịch Chu đột ngột đứng dậy, vung tay ném chén rượu đi, phủi tay áo, lạnh nhạt nói với kẻ đang nằm nghiêng. Biểu huynh, đêm đã khuya, ta xin lui về nghỉ. Về sau những yến tiệc như thế này, chớ gọi ta đến nữa. Loài trùng như mãng xà, vô tri vô tính, nếu bất chợt nổi điên, tất sẽ gây họa lớn khó dẹp. Nay trong thành Trường An, gió nổi mây vần, vạn vật đều như đang rình rập. Huynh nên thu liễm bớt thì hơn. Sơ sẩy một bước, họ Hoắc chính là tấm gương trước mắt. Tới lúc đó, đừng trách chúng ta không bảo vệ nổi huynh. Huynh chớ có chọc vào Chu Chiêu. Tử Y Lang quân kia cười nhạt một tiếng, thân người khẽ nghiêng, đưa tay kéo lấy cổ tay Triệu Dịch Chu. Biểu đệ à, ta biết mà. Đó là người trong lòng đệ đúng không? Ta đâu dám chọc đến nàng. Chọc giận cả trụ cột tương lai như đệ, sợ rằng phụ thân ta lại lôi mía ra quất ta một trận mất. Vừa nói, hắn vừa mượn lực của Triệu Dịch Chu để đứng dậy, vì đã uống không ít rượu nên bước chân hắn loạng choạng vài bước. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, rồi đột nhiên hắn như bị ma nhập, gào lên một tiếng kinh thiên động địa. Ngươi là đồ ngu, phụ thân ta thà sinh ra một con heo còn hơn sinh ra ngươi. Ngươi nhìn biểu đệ ngươi Triệu Dịch Chu đi. Ánh mắt Chu Chiêu bỗng rơi xuống mờ u bàn tay của Tử Bào Lang Quân. Khi tay hắn lay động, nàng thấy một tia kim quang lóe lên. Chính vào lúc ấy, con mãng xà bên cạnh mỹ nhân trên mặt trống bị tiếng hét đột ngột làm cho giật mình. Lè lưỡi phì phì, rồi bất thình lình há miệng đỏ lòm, lao đầu cắn về phía mỹ nhân gần nó nhất. Sắc mặt Triệu Dịch Chu đại biến, hét lớn: cẩn thận! Mà Tử Bào nam tử kia lại đẩy hắn ra, đôi mắt sáng rực vì hưng phấn, vỗ tay hoan hô: cắn nàng đi, cắn nàng! Ba mỹ nhân trên mặt trống đồng loạt thét chói tai, một trong số đó cảm nhận được luồng khí tanh hôi từ miệng rắn phả tới, quay đầu lại liền chạm ngay vào cái miệng rộng há ngoác. Hai chân nàng mềm nhũn, ngã sụp xuống, sợ đến mức không nhúc nhích nổi. Chu Chiêu thấy vậy, không chần chừ thêm nữa, ba chiếc đinh quan tài trong tay liền bay vút ra, nhắm thẳng vào chỗ bảy tấc yếu huyệt của con mãng xà. Cùng lúc đó, Tô Trường Oanh đạp mạnh một bước, thân hình như phi ưng xẹt tới mặt trống, trường kiếm trong tay bổ xuống con mãng xà, máu tươi phun tung tóe, đầu rắn bay vút lên không. Một mỹ nhân trên trống vừa nhìn thấy liền hai mắt tối sầm, ngất lịm, sắc mặt Tử Bào nam tử lập tức thay đổi. Tô tướng quân nửa đêm xông vào tư trạch, có việc gì trọng yếu đến thế? Nếu không thể nói rõ nguyên do, đừng trách biểu đệ ta người của thừa tướng phủ dâng tấu buộc tội ngươi trước mặt thánh thượng. Triệu Dịch Chu đồng tử co rút, không dám tin quay đầu nhìn biểu huynh mình. Hiện trường rối loạn, tiếng tơ nhạc cũng ngừng bặt, khách khứa đang chè chén náo nhiệt cũng lập tức tỉnh táo hơn phân nửa. Tử Bào nam tử thấy Tô Trường Oanh không lên tiếng, lại càng kiêu căng hống hách: ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, làm sao lại để Triệu Dịch Chu đi dâng tấu chứ? Ngươi sao không tự đi? Hay là không biết chữ viết không nổi? hoặc căn bản không gặp được thánh thượng. Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo vang lên từ trong bóng tối. Chu Chiêu bước ra khỏi chỗ ẩn thân. Triệu Dịch Chu vừa thấy nàng, ánh mắt thoáng kinh ngạc, rồi liền biến thành lúng túng. Hắn vội vàng bước đến, gọi khẽ, Chu Chiêu, sao nàng lại đến đây? Chu Chiêu nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, tự nhiên là đến để phá án bắt hung thủ GTCS, Tê Tưởng Yên. Cách chương.